Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 600, Sống Lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không ngừng trôi qua, dường như đã qua thật lâu Đường Tam vẫn đang ở trong một cảm giác vô cùng tuyệt vời khi hắn không tiếc tất thảy bày ra, chỉ để lại một chút thần thức chân linh thì toàn thân đã ở trong trạng thái giữa tồn tại và biến mất. Dù sao hắn cũng không phải thần cấp, làm sao có thể chống lại một cường giả cấp độ hoàng giả đây. Dù hắn có nội tình cùng kinh nghiệm từ kiếp trước, nhưng dưới tình huống cơ sở không đủ thì cũng không thể chống lại hoàng giả ở thế giới này, bởi vì chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá lớn. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không vì vậy mà bỏ đi, dù không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở, kỳ thật hắn cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị rồi. Vì Mỹ công tử, hắn từ bỏ việc ít xuất hiện, bồi bạn cùng nàng dự thi, hơn nữa còn đi tới cuối cùng. Trong quá trình này, Đường Tam đã nghĩ đến sau cuộc tranh tài thì mình và Mỹ công tử có thể gặp nguy hiểm. Dù sao, Khổng Tước Yêu Tộc đã không còn là Khổng Tước Yêu Tộc thời kỳ được Khổng Tước Đại Yêu Hoàng che chở nữa. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, bọn họ không có thủ hộ gia cường đại ở phía sau thì gặp phải việc này cũng là chuyện dễ hiểu. Bọn họ cũng có thể cầu cứu một ít hoàng giả có lợi cho bọn họ, nhưng nếu vậy, Khổng Tước Yêu Tộc chắc chắn trở thành đối tượng phụ thuộc, vĩnh viễn không có khả năng có được địa vị ngang bằng như trước nữa. Dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hay Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, nếu tìm đến bọn họ thì không thể không có điều kiện. Đây không phải là chuyện Khổng Tước Đại Yêu Vương muốn, cũng không phải là chuyện Mỹ công tử muốn. Đường Tam lại càng không nguyện ý để người yêu của mình ăn nhờ ở đậu. Cho nên, hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị rời đi. Vì sao hắn không để đồng bạn đi cùng bọn họ, vì sao cũng phải tách Đại Miêu ra, cũng là vì thời khắc cuối cùng này. Đường Tam không biết bọn họ sẽ đối mặt với vị hoàng già nào, nếu là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn cũng không thấy kỳ quái. Cho nên, hắn luôn giả tưởng kẻ địch là hoàng giả. Đời trước hắn thân là thần vương, thần vị chính là Hải Thần và Tu La Thần. Tu La Thần là do thê tử chấp trưởng thay hắn, hai đại thần vị đều là cấp độ thần vương, cũng đều có thần khí bổn mạng thuộc về mình. Trải qua vô số năm nuôi dưỡng đã trở thành cấp độ siêu thần khí. Thần khí bổn mạng của Tu La Thần chính là Tu La Kiếm, cũng là vật Đường Tam kết nối với Mỹ công tử, hơn nữa còn dùng nó để chảm mông đặc đặc. Vậy còn hắn thì sao? Bản thân Đường Tam là thần vương truyền thế, liên hệ giữa hắn và thần khí bổn mạng của mình chưa từng gián đoạn. Bởi vì trong quá trình truyền thế trùng sinh, hắn không thể mang theo siêu thần khí cho nên mới chỉ đến đây một mình, còn bảo tồn siêu thần khí ở một chỗ khác. Nương theo thần thức không ngừng khôi phục, liên hệ giữa hắn và siêu thần khí cũng được mở ra. Cho nên, nếu hắn có thể giúp Mỹ công tử liên hệ với Tu La Kiếm thì sao không thể liên hệ với siêu thần khí của mình đây? Đó mới chính thức là át chủ bài của hắn, chính thức là át chủ bài có thể chống lại hoàng giả. Hải Thần Tam Xoa Kích cũng là Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Mặc dù hiện tại hắn chỉ đủ triệu hoán hình chiếu của nó, nhưng lực lượng triệu hoán từ Hải Thần Tam Xoa Kích vượt xa so với Tu La Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, đây mới là thần khí bổn mạng trọng yếu nhất của hắn, nếu như dùng khoảng cách để hình dung thì khoảng cách giữa hắn và Hải Thần Tam Xoa Kích càng thêm gần. Trong trận đấu, Đường Tam cho tới giờ đều chưa từng có ý định sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích, còn át chủ bài này không thể để lộ. Có được từ kim tệ khiến thần thức của hắn được tăng cường, đồng thời cũng tăng cường liên hệ với Hải Thần Tam Xoa Kích. Truyền tống siêu viễn trình là bước đầu tiên để bọn họ rời khỏi tổ đình, nhưng Đường Tam chưa bao giờ nghĩ rằng dùng nó là có thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi. Nếu đơn giản như vậy thì cũng không cần đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình nhắc nhở. Trong lòng Đường Tam hiểu rõ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không chỉ là nhắc nhở, mà còn gây áp lực cho bọn họ. Vị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng này sẽ không nhằm vào Mỹ công tử và Khổng Tước Yêu Tộc, nhưng hắn ta không cách nào nhìn rõ mình thì nhất định sẽ không buông tha cho mình. Kiếp nạn trong lời vị này chắc chắn là một kiếp nạn cực lớn. Cho nên, trước khi lên đường Đường Tam đã chuẩn bị kỹ càng. Làm sao có thể thoát khỏi khống chế vận mệnh của vị chúa tể vận mệnh này, biện pháp đơn giản nhất chính là để vận mệnh của mình triệt để biến mất. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, vận mệnh của ta đã không tồn tại, ngươi còn có thể coi trọng ta sao? Cho nên, Tu La nhất định phải chết, chỉ khi Tu La chết đi mới có thể khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không còn khóa chặt vào vận mệnh của mình nữa. Phải chết như thế nào mới tốt nhất đây? Đường Tam đã có kế hoạch của mình. Hải Thần xuất hiện, mặc dù vẫn là thân ảnh hư ảo nhưng cũng mang lại áp bách cực lớn cho ám ma Đại Yêu Hoàng. Chỉ một thân ảnh hư ảo đã khiến Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 6 chịu áp lực cực lớn, như vậy, nếu là bản thể Hải Thần thì sao? Mà đối với ám ma Đại Yêu Hoàng, Đường Tam chỉ là vật trung gian của Hải Thần, hay là sứ giả của Hải Thần. Một vật trung gian không phải thần cấp, sau khi bộc phát lực lượng như vậy thì tan thành mây khói là chuyện dĩ nhiên. Tu La thật sự chết đi, ít nhất ở thời khắc cuối cùng là như vậy. Nhưng chết đi là Tu La, còn Đường Tam lại lặng yên biến mất giữa ranh giới thời không khác, cho đến khi ranh giới đó lại xuất hiện một lần nữa. Tất cả đều đã được tính toán tốt. Vào thời khắc Tu La chết đi, Đường Tam biến mất, sinh mệnh của hắn thực sự đã biến mất, những gì còn lại chỉ là một chút thần thức chân linh được lưu lại trong Tử Tinh Thạch. Đã không có sinh mệnh, thân thể được thời không đạo tiêu bảo tồn ở một thời không khác, thần thức sẽ bị tách ra. Nói cách khác, vào lúc đó, Đường Tam mượn lực lượng của Hải Thần Yểm Hộ 99. Thần thức dùng để duy trì lực lượng Hải Thần, còn lại một. Thì ở trong Tử Tinh Thạch cùng thân thể bị tách ra. Hành động như vậy ở trên vị diện này là thật sự tử vong. Ngay cả lực lượng huyết thể cũng vì vậy mà mất đi, nhưng đối với một người từng là thần vương, những ràng buộc của lời thề này thật sự không đủ mạnh để ảnh hưởng đến hắn. Mà khi mọi chuyện chấm dứt, thân thể được thời không đạo tiêu mang về địa phương lúc đầu, đồng thời Tử Tinh Thạch xuất hiện. Khi hai người tiếp xúc với nhau thì thần thức trở lại cơ thể, với sự trợ giúp từ năng lượng khổng lồ của Tử Tinh Thạch lúc này mới khiến người chết phục sinh, khiến Đường Tam sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế có thể giấu kín hoàng giả, thậm chí là giấu kín chúa tể vận mệnh thiên hồ đại yêu hoàng thì độ khó có thể tưởng tượng được. Không có kinh nghiệm một đời thần vương, không có khống chế tinh chuẩn cùng tuyệt đối tự tin, ai cũng không dám làm như vậy. Trong quá trình này, dù chỉ là một sai lầm rất nhỏ cũng khiến thần thức không thể trở về, như vậy, hắn có thể thật sự đã chết rồi. Thần thức thậm chí sẽ bị phong cấm vĩnh viễn trong Tử Tinh Thạch, không biết lúc nào mới có thể phục hồi. Cho nên trước khi làm tất cả những việc này, Đường Tam đã mở cắt hung lưỡng cực lĩnh vực của mình tới cực hạn, tăng cường vận may của mình thật lớn để sử dụng khối thời không đạo tiêu một cách hoàn mỹ, cũng như đảm bảo thân thể mình tiếp xúc với Tử Tinh Thạch. Khi hắn mở mắt ra thì bầu trời có đầy sao, đã là ban đêm rồi. Đường Tam cũng không biết đây là ngày bao nhiêu sau khi chuyện phát sinh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng không có, điều này hiển nhiên là đến từ uy hiếp của ám ma đại yêu hoàng, cũng có nghĩa là thời gian cũng không trôi qua quá lâu. Thân thể bủn rủn vô lực, tuy rằng thần thức đã trở về, dưới sự trợ giúp từ Tử Tinh Thạch đã khôi phục hơn nửa, nhưng vẫn cần không ngừng điều chỉnh. Thật may, Tử Tinh Thạch nuôi dưỡng thần thức rất mạnh, bằng không lúc đó Đường Tam chỉ có thể lưu lại một điểm thần thức trên khối thời không đạo tiêu. Nếu vậy, thần thức của hắn muốn khôi phục hoàn toàn lại cảnh giới lúc trước thì không biết cần bao nhiêu thời gian. Cách chương.